Chương 117, Thái Thương Phủ phù học hóa. Lệ Phi không bay lượn lấy kim ô, hắn giờ phút này mới chính thức hiện lộ ra, hắn xem như ngự tứ khung xe phi phạm chỗ lệ liên tiếp lao vùn vụt xa hoa khung xe, hắn đang bị một tôn rực rỡ kim sắc phi điệu trở đi, phi điệu giống như cổ tịch ghi chép thần điệu kim ô, mười phần chói lọi vạn phần chói mắt. Thấy được ngồi tại khung xe bên trong Ân Lưu Phong hai mắt đưa ra tinh tinh, mẹ à, khó trách Tử Du ngươi như thế ghét bỏ chúng ta ưu đô khung xe, không thể so sánh không thể so sánh, thật không thể so sánh á dưới mắt kim ô, cùng trước đây không thôi động kim ô lực lượng, chỉ dùng vài thất thú ngựa thay đi bộ so sánh, cái kia có thể thật là hạng sang không ngừng gấp trăm lần, đơn giản chính là khác nhau một trời một vực. Điều này làm cho hít thở sâu rất lâu, mới bình phục lại kinh hãi cô Nguyên Minh liền không nhịn được nói, cái này chẳng lẽ thái y đi thử chính chiếc kia kim ô có phân biệt? Ân Lưu Phong không hiểu liền hỏi. Đương nhiên Cố Nguyên Minh quả quyết nói, thế nhân chỉ biết, vương thượng ban cho 18 đỡ kim ô cho thái y đi thử, lại không biết chỉ thái y đi thử chính kim ô, mới có thể thôi động ra kim ô thú linh đến con xa cái khác, chỉ có thể thôi động ra hỏa liệt điểu tê. Ân Lưu Phong nhịn không được kéo lên một luồng lương khí. Nhưng đi về tới Yến Du lại nói, cũng không phải kim ô thú linh, chỉ là một đạo hỏa phượng chi hồn, kim ố hậu duệ. Cú nở dê rất nghiêu, đây chính là truyền kỳ pháp khi a, cô mãi mãi tại chúng ta ưu đô, ta nếu dám loạn chạm thử, cha ta liền nên đánh ta. Ân Lưu Phong không đại năng lý giải, Yến đại tiểu thư trong giọng nói ghét bỏ là mấy cái ý tứ, Yến Du thật cũng không nhiều lời, nàng đã ngồi trở lại đi tiếp tục viết phủ. Bất quá nàng không viết nguyên lai phủ, nàng đổi lại một cái đại hoàng giấy, khắc viết lên một đạo rõ ràng càng lớn cổ phù. Ân Lưu Phong liền chuyển di lực chú ý hỏi, lời nói, ngươi đoạn đường này không đứng ở viết phù, bọn chúng là có làm được cái gì sao? Đây không phải bình thường phù bị ân chuẩn vây xem si thị đệ tử. Hắn liền đoạt đáp, những thứ này phù đều bị rót vào tinh thần lực không sai. Yến Du điểm chút tâm thần nói tiếp hỏi, vậy ngươi có thể có chú ý tới, ta là như thế nào đem tinh thần lực rót vào phù văn bên trong? Ta há to miệng, si thị đệ tử lắc đầu nói, ta xem không hiểu. Yến Du liền nói, nếu ngươi có thế tại chúng ta đến tông môn phía trước, lĩnh ngộ được một điểm này, ta liền thụ ngươi phù đạo. Cái gì? A Ân Lưu Phong cùng si thị đệ tử đều ngây người nhìn xem Yến Du, có thế nàng căn bản không ngẩng đầu, nàng còn tại sáng tạo nàng dưới ngòi bút đại phù, thần sắc chuyên chú. Nếu không phải thật có nghe được nàng thanh âm, Ân Lưu Phong mấy người đều phải coi là, nàng căn bản chưa hề nói chuyện. Một lát sau cái kia còn có chút mũi xanh mặt phù si thị đệ tử, hắn mới hồi phục tinh thần lại nói, ta thật có thể chứ ta không phải tù binh sao? Ngươi ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy. Ân Lưu Phong vẫn rất không thích cái này âm đồ chơi. Nhưng Yến Du đã nói ra, ta lặp lại lần nữa, ngươi nếu có thể lĩnh ngộ quyết khiếu, ta liền thụ ngươi phù đạo. Si thị đệ tử liền không nói lời nói, hắn đã tại hết sức chăm chú nhìn Yến Du soạn phù. Ân Lưu Phong liền không phục nói là, cô nãi nãi, ta cũng muốn học lời này thành công để cho Yến Du tại trong lúc cấp bách, dành thời gian cho hắn một cái bạch nhãn. Ân Lưu Phong bị không công được cực kỳ ủy khuất. Một mực tại yên tĩnh chơi lấy con chuột nhỏ Yến Tiểu Bảo, hắn liền dành thời gian sờ sờ hắn lớn ngựa chết, cũng a đắt đắt kêu hai tiếng, lấy đó an ủi. Ân Lưu Phong, Phúc Yến Tử Thiều liền không nhịn được cười ra tiếng, dù là hắn cực kỳ lo lắng tông môn tình huống, hắn cũng phải cười. Một màn này thật sự là chơi thật vui a. Cố Nguyên Minh cũng nhịn không được mở ra cái khác mặt, may mắn nhị mao còn tại mê man, không phải hắn khẳng định cực kỳ không mặt mũi. Thương Nô Tông vanh đem Dương Thiên Tứ hận nện ở đất Mỹ Nhi, nàng vừa muốn lần thứ hai áp đao thuận thế chém nát áo ba tư mũ mão, nhưng nàng lại phát hiện, nàng đao giống như áp tiến vào đầm lầy, rút không nổi rồi ha ha. Dương Thiên Tứ liền tán xuất rồi đạt được âm hiểm cười, nha đầu, đại tư mệnh không nói cho ngươi. Xuất khiếu cảnh thú linh có thế phủ lên vòng chiến, đem đối thủ vây khốn sao? Mị Nhi giơ lên xích hồng nhãn, phát hiện xung quanh đều là gợn sóng vòng vòng tanh hôi nham tương, mà nàng cảm giác lực thậm chí xuyên thấu không ra nham tương. Cực kỳ hiển nhiên, tại Mị Nhi toàn bộ hận Dương Thiên Tứ thời điểm, người sau đã đem nàng ăn mòn vào vòng chiến, ngăn cách nàng cùng ngoại giới cấu kết, QNZ ngăn cách nàng có khả năng điều động ngoại lực. Ha ha, sợ rồi sao? Chỉ cần ngươi nói ra, ngươi là thay đại tư mệnh làm việc, lao phu liền thả ngươi. Dương Thiên Tứ tâm có tính toán nói, hắn muốn cho đại tư mệnh thiếu nợ hắn một cái nhân tình. Có thế Mị Nhi lại không để ý tới hắn, nàng vẫn đang tra nhìn xem bốn phía. Từ bỏ đi, nơi này là áo ba tư chiến khí cuốn, ngươi nếu bị khống trụ, cho dù ngươi chiến lược phi phạm, cu nở dê ra không được. Dương Thiên Tứ dứt lời, từng vòng nham tương gợn sóng đã dập dờn hướng Mị Nhi. Ôi Mị Nhi nặng nề thở hổn hển một hơi, toàn thân ngọn lửa hồng cu nở dê thu thu, tiếp đó nàng cái kia nguyên bản dáng như thường nhân lỗ thai liền, liền đột nhiên biến nhọn. Ngươi Dương Thiên Tứ mắt giả ngưng tụ muốn nói chút gì đó. Mị Nhi hai tay cũng đã hóa thành lợi nhận hướng hắn đối diện xé đi.